Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1991, tương lai. Từ xưa đến nay, Nho gia đều là một cái khổng lồ học phái, nhất là ở Hán Vũ Đế trục xuất Bách gia, Độc Tôn Nho Thuật sau đó, đưa tới Nho gia chưa từng có phát triển. Một lần hành động bước vào Bách gia đỉnh phong, mà Nho gia nhiệt hạch tâm tư muốn chính là nhân nghĩa lễ trí tín. Người khởi xướng nhóm muốn nhân nghĩa, phải trợ giúp lẫn nhau. Cơ bản đây cũng là Hạ Tân tương đối ủng hộ tư tưởng. Nhưng, lần này Hạ Tân, Ân Hương Cầm, ngược lại là gặp được Nho gia trưởng môn nhân Lỗ Sông. Lỗ Sông là một tóc bạc hoa dâm lão nhân. Dầu tóc bạc phơ, thoạt nhìn chừng 70-80 tuổi, thân hình hơi lộ ra thấp bé, nhưng một đôi mắt cũng là dị thường sáng sủa, cũng không phải khiếp người cái loại này hiện ra, là một loại rất bình thản, như gió xuân vậy, cảm giác ấm áp, thoạt nhìn cười híp mắt, cảm giác rất dễ nói chuyện bộ dạng. Hơn nữa, đối đãi Ân Hương Cầm cũng tương đối thân thiết. Một bộ hy vọng nàng trở về gia chủ vị đưa dáng vẻ. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân đều cảm thấy Ân Hương Cầm lần này nhất định có thể thành. Thầm nghĩ, Nho gia quả nhiên vẫn là lễ nghi nhà a, biết loại thời điểm này nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà, rất nhanh Hạ Tân liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lỗ Sông cực kỳ mịt mờ biểu thị, tuy là hắn cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng hắn cũng không thể giúp một tay, một là không thể cùng thánh chủ đối nghịch, hai thì là Nho gia chú ý trung dung chi đạo. Cái gì là trung dung? Không thiên về chi vì bên trong, không dễ chi vì dung. Trong người, thiên hạ chi chính đạo, dòng giả, thiên hạ chi lẽ phải. Ý là, không thiên về cùng một phương là bên trong, không thay đổi thường quy là dung. Bên trong là thiên hạ không thiên về chi đạo, dung là thiên hạ lý do không thay đổi. Càng điểm trực bạch nói chính là, bọn họ biết bảo trì trung lập, sẽ không đi chống đỡ Ân Chấn Hoa, nhưng cũng không còn biện pháp chống đỡ Ân Hương Cầm. Đã nói là, Ân Hương Cầm cùng Lỗ Sông nói hồi lâu, hoàn toàn uổng phí. Lỗ Sông thái độ cực kỳ kiên quyết, không có gì có thể chỗ thương lượng, hắn chỉ có thể biểu thị về tinh thần chống đỡ Ân Hương Cầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, mấy người lại từ trung dung cửa đi ra. Hạ Tân nhìn cửa tên giờ mới hiểu được, thì ra đối phương ngay từ đầu liền cho thấy ý tứ. Ân Hương Cầm ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, từ đi vào đến đi ra đều không có bất kỳ dị thường, biểu hiện ra một bộ trấn định tự nhiên, thong dong yêu nhã không mất phong độ dáng dấp, khiến người ta đoán không ra nàng đáy lòng ý tưởng. Nhưng, Hạ Tân biết, trong lòng nàng nhất định là cực kỳ thất lạc, đi thẳng ra thật xa. Hạ Tân mới hỏi, thời gian còn sớm, mới hơn 8 giờ, có muốn hay không đi danh gia hỏi thăm? Bởi vì Hạ Tân cảm thấy danh gia phát triển không sai. Hơn nữa đối với Ân Hương Cầm cũng rất tín nhiệm. Danh gia, chấm ngoặc kép. Ân Hương Cầm khẽ lắc đầu một cái, nàng không quá muốn đi. Tuy là Công Tôn Diệu không phải nàng giết, nhưng cũng là bởi vì nàng mà chết. Nàng không có gì khuôn mặt đi danh gia, nhất là người giết hắn vẫn là Tinh Minh. Điều này làm cho nàng càng cảm giác mình không ngẩng nổi khuôn mặt. Tinh Minh chuyện, nàng cảm giác mình phải trả một nửa trách nhiệm, chờ sau này ta sẽ đi danh gia chịu đòn nhận tội. Hiện tại, chúng ta đi pháp gia xem một chút đi. Nơi đây Ân Hương Cầm tự nhiên cũng là có tự cân nhắc. Pháp gia chú ý lấy xử theo pháp luật sự tình, bảo trì pháp luật ổn định, dĩ pháp trị quốc các loại. Chờ, tư tưởng, Ân Chấn Hoa hiển nhiên không phải phương diện này chọn người thích hợp. Hắn thuộc về cái gì đều dựa vào chính mình chủ quan tình cảm. Từ hắn bị hủy thiên cơ các là có thể đã nhìn ra. Nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Pháp gia không chỉ có chú ý theo nếp vì chế, còn chú ý xu cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, tôn trọng tuân tử nhân bản ác tư tưởng, là ở này trên căn bản phát triển ra tới. Nói cách khác, bọn họ cho rằng phản đối ân chấn hoa chính là phản đối thánh chủ. Việc này quá hại, bọn họ sẽ không tham dự. Đồng thời chân thành mong ước ân hương cầm mã đáo thành công, đuổi hắn tam thúc xuống đài. Bọn họ sẽ ở hậu trường vì nàng lên tiếng ủng hộ. Đối với, chính là về tinh thần chống đỡ nàng. Tiếp lấy mấy người lại không ngại cực khổ đi thăm nông gia, cùng tạp gia, lấy được đáp án đều là giống nhau. Hạ Tân cảm giác tất cả mọi người ở đá bóng. Những thứ này bách gia quả thực am hiểu sâu xử thế chi đạo. Không có một đồng ý giúp đỡ, làm chim đầu đàn. Tuy là, bọn họ cũng biết ân chấn hoa tuyệt không phải là một hợp lý nhân tuyển. Nhưng, cũng không nguyện ý trợ giúp ân hương cầm đối kháng thánh chủ. Ba người vẫn bận sống đến đêm khuya, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Chỉ có thể trở về, đơn sơ nhà tranh bên trong. Ba người ngồi ở bàn vuông bên, ăn bữa ăn khuya, nghĩ sự tình, không nghĩ tới sự tình so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Đương nhiên, cái này không quan Chu Thủy Thủy chuyện, nàng từ đầu tới đuôi, cũng không quan tâm người nào làm gia chủ, chỉ cần của nàng Dạ Minh ca ca không có việc gì thì tốt rồi. Vẫn đều là cười khanh khách, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng dấp. Cùng Hạ Tân ngồi chung một tấm ghế dài, sung sướng lắc chân nhỏ, thỉnh thoảng liền hướng Hạ Tân bên này gần lại, còn như ân hương cầm, liền hoàn toàn không vui, nhưng nàng vẫn như cũ biểu thị, thời gian không phụ khổ tâm người, luôn sẽ có nguyện ý chống đỡ của nàng học phái. Hơn nữa, từ phương diện nào đó nói, ngày hôm nay cũng không phải toàn bộ không có tin tức tốt. Chí ít, đã biết đại bộ phận học phái thái độ là đúng ân chấn hoa qua loa cho xong, là hy vọng ân hương cầm một lần nữa lên trước, liền điểm ấy đến xem, tương lai trở lực chí ít giảm bớt. Ai, việc này thật là phiền phức a. Chu Thủy Thủy vẻ mặt tiếc nuối thở dài, một bộ lão khí hoành thu tiểu dáng dấp, luôn cảm thấy việc này khiến cho tất cả mọi người không vui. Vì sao mọi người không thể cùng nhau thật vui vẻ sống qua ngày? Không muốn tranh đấu không tốt sao? Ân hương cầm ngẩn người, kinh ngạc nhìn Chu Thủy Thủy liếc mắt, cảm khái nói, có đôi khi, ngươi không phải cạnh tranh, người khác liền muốn giết chết ngươi, cho nên ngươi phải đi chống lại, ngoặc kép, nhưng là, A Thủy không thích như vậy. Chu Thủy Thủy có chút thất lạc thõng xuống ánh mắt, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, A Thủy chỉ hy vọng tất cả mọi người thật vui vẻ, bình an, không nên đánh nhau, đánh lộn sẽ có người thụ thương, khả năng còn sẽ có người chết, cái này không tốt lắm. Rõ ràng hai ngày sau, chính là ân tiểu thư sinh nhật, năm rồi tất cả mọi người sẽ rất náo nhiệt vì ân tiểu thư chúc mừng. Tiệc ăn mừng bên trên, mọi người đều là cao hứng như vậy. Ta thật là nhớ mong như quá khứ giống nhau, mọi người cùng nhau thật vui vẻ, nhiệt nhiệt nháo nháo, đi kỵ mã, săn thú, đi tham gia chợ, đi đoán đố đèn, đi xem dạ hội biểu diễn, xem diễm hỏa, ... Ân hương cầm biết Chu Thủy Thủy là con nít tập tính. Chính cô ta lại làm sao không nghĩ tới bình tĩnh như vậy mà vui sướng thời gian đâu. Nàng cũng muốn cái gì cũng không cạnh tranh, nhưng coi chừng thế ngoại niết bàn, coi chừng ân gia, đây là phụ mẫu, là gia tộc giao cho nàng sứ mệnh, nàng không thể để cho ân chấn hoa bị hủy thế ngoại niết bàn. A Thủy, ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi, sinh nhật chúc mừng, năm nay thì không được, nhưng ta đáp ứng ngươi, sang năm, ta sẽ làm một cái càng long trọng hơn. Càng long trọng sinh nhật tiệc ăn mừng, ta sẽ mời thế ngoại niết bàn từng cái người tham gia. Cam đoan cho ngươi náo nhiệt nhất, vui vẻ nhất tràng cảnh, Đến lúc đó, mọi người vẫn như cũ biết như quá khứ như vậy. Thật vui vẻ, bình an, cùng nhau vui sướng chúc mừng sinh nhật. Thực sự a, Chu Thủy Thủy nói rất cao hứng nhìn về phía Nhiệm Dạ Minh. Đêm đó Minh ca ca cũng tham gia sao? Dạ Minh ca ca đi qua đều không đã tham gia Ân tiểu thư sinh nhật tiệc ăn mừng a. Nhưng dễ nhìn, có thể đẹp, năm nay ta vốn còn muốn cùng Dạ Minh ca ca cùng nhau chơi. Nhân gia còn đặc biệt chuẩn bị thật nhiều chơi vui, muốn cùng Dạ Minh ca ca cùng nhau chơi, nhưng là chấm ngoặc kép, Chu Thủy Thủy nói vẻ mặt chán nản thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không nhẫn xem Chu Thủy Thủy thất vọng, nhưng Hạ Tân không có biện pháp bằng lòng. Sang năm lúc này hắn hẳn là sớm ly khai, nơi nào sẽ lại bước vào thế ngoại niết bàn. Ngược lại là Ân Hương cầm cực kỳ thiện giải nhân ý, nhẹ nhàng cầm Chu Thủy Thủy tay nhỏ bé, mỉm cười nói: "A Thủy muội muội thật thiện lương, nếu như người người đều giống như ngươi vậy đơn thuần vui sướng thì tốt rồi. Yên tâm đi, ngươi Dạ Minh ca ca, sang năm khẳng định còn có thể ở nơi này, biết chơi với ngươi rất thật tốt đùa, cùng ngươi nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng ta, cũng chúc mừng ngươi, thật vậy chăng, Dạ Minh ca ca, ngươi không đi ra dạo chơi à? Biết lưu lại bồi Nga sao?" Chu Thủy Thủy liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Tân, ánh mắt kia tỏa sáng lấp lánh, bên trong lóe ra sán lạn như bảo thạch hào quang sáng tỏ. Có thể Hạ Tân thật bằng lòng không được. Bất quá Ân Hương cầm dưới bàn đá hắn một cước, trả lại cho hắn đưa qua một đạo mang theo vài phần uy hiếp, vài phần khinh bỉ ánh mắt, phảng phất tại trào phúng nói: "Ngươi có thể a, lừa dối nhân gia tiểu cô nương tử tâm tháp địa, bây giờ muốn chuồn mất." Hạ Tân cũng chỉ là cười khan đáp ứng rồi: "Biết, đi cũng sẽ rồi trở về nha. Ân tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Các loại, chờ, sang năm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau sinh nhật, cùng nhau chúc mừng sinh nhật, ngươi, còn có của nàng." Nhưng mà, Hạ Tân thầm nghĩ chính là: "Các loại, chờ, đến lúc đó, ta chỉ sợ sớm mất a. Ngươi tìm Ân Hương cầm thực hiện đi thôi, dù sao cũng nàng đáp ứng. Thực sự, thật tốt quá, vậy chúng ta muốn chơi rất nhiều chơi vui. A Thủy có thật nhiều muốn cùng Dạ Minh ca ca cùng nhau đang ăn mừng trong buổi họp đùa hạng mục đâu. Còn có hoa thuyền rồng, còn có du đèn thuyền gì gì đó, nhưng có thú vị." Chấm ngoặc kép, Chu Thủy Thủy là tiểu hài tử tâm tính, nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã vui mở một đóa mở, phảng phất đã tại huyễn tưởng khi đó tương lai tốt đẹp. Vẻ mặt cao hứng ôm Hạ Tân cánh tay, kinh hoàng lấy thân thể nói: "Dạ Minh ca ca, người thật tốt." Chấm ngoặc kép, Hạ Tân vẫn không thể nào hiểu được chính là nhà đầu kia là thế nào đã lớn như vậy cũng không bị người lừa gạt. Không giống với Chu Thủy Thủy lo lắng, Hạ Tân cùng Ân Hương cầm còn đang lo lắng thánh chủ chuyện đâu. Ân Hương cầm đến nay vẫn không có thể thu được một cái bách gia chống đỡ. Lại là một đêm đến bình minh. Nhưng mà, ngày thứ hai, toàn bộ thế ngoại niết bàn liền tạc qua, liền cùng cái kia sôi trào thủy một dạng, nổ tung, bởi vì buổi trưa Ân Chấn Hoa dán ra hoàng bảng, thu thập tư chất ưu tú nữ tử tuyển tú, cũng cho phép lấy phong phú thù lao, yêu cầu chính là tư chất phải tốt, còn phải thị sử tử, nơi này tư chất không chỉ có là vóc người, khuôn mặt, còn bao gồm học thức, tài hoa, võ công, trí tuệ chờ, các loại, phải là thượng hạng tư chất. Chẳng ai nghĩ tới, Ân Chấn Hoa tiền nhiệm mới vài ngày, đã tại thế ngoại niết bàn công khai tuyển phi. Hơn nữa, một cái liền muốn mười mấy cái, mọi người dồn dập nhổ nước bọt lấy. Người này thật đúng là đem mình làm hoàng đế. Thăm dò, nhìn thư. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.